Lôi Quân, chương 115, Thiên Kiêu Hội Thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, Lê Việt Thiên ngươi không cần nóng vội, bản ma tướng nói là sẽ làm, há có thể lật lọng. Nghe Lê Việt Thiên lời nói, bạt ma lập tức thay đổi giọng điệu. Chấm, chỉ cần chuyện này hoàn thành, bản ma tướng không chỉ giúp ngươi khôi phục thực lực còn trợ cho ngươi đột phá Nguyên Anh, trở thành phiến này thiên địa đệ nhất nhân. Nguyên Anh cảnh, tại mảnh này nguyên dù chi địa chính là truyền thuyết. Bạt ma đưa ra điều kiện quả thực vô cùng mê hoặc, đột phá Nguyên Anh, đây là tất cả nơi này tu sĩ khát vọng, Lê Việt Thiên cũng không ngoại lệ. Bất quá Lê Việt Thiên không phải kẻ ngu, làm sao có thể tin lời bạt ma. Hai người bọn hắn ở giữa hợp tác toàn bộ đều dựa trên lợi ích, không có sự tin tưởng tuyệt đối. Có thể nói đơn giản là, bọn hắn bề ngoài thì giống như hợp tác nhưng trên thực tế đều đang tại tính kế lẫn nhau, không ai nhường ai, chỉ cần sơ sẩy liền rơi vào kết quả vạn kiếp bất phục không chừng. Hừ, có thể giúp chấm đột phá Nguyên Anh hay không chuyện này để sau đi, trước mắt chấm cần chính là khôi phục thương thế, bằng không hợp tác cái gì đều là vô nghĩa. Lê Việt Thiên lạnh nhạt nói, ha ha ha, đương nhiên, chuyện này ngươi yên tâm, bản ma tướng sớm đã giúp ngươi bố trí xong trận pháp, hiện tại chỉ cần tế phẩm nữa là có thể bắt đầu. Bạt ma cười cười đáp, chỉ mong là như vậy đi, liếc nhìn bạt ma, Lê Việt Thiên nói, chấm hiện tại mặc dù trọng thương, nhưng cũng không phải người nào đều có thể lấn, ngươi bạt ma cũng không ngoại lệ. Thoáng chốc một ngày nữa lại trôi qua, một ngày này đế đô so với bình thường càng thêm náo nhiệt, khắp nơi mọi người đều đổ xô về đế đô phía tây thành mà đi. Chỗ này có đặt một tòa cực kỳ to lớn kiến trúc, nhìn qua kiểu dáng cùng giác đấu trường tương tự, đám người mục đích cũng chính là nơi này. Quyết huyết đấu trường, đế đô mặc dù nghiêm cấm tu sĩ, võ giả xung đột trên đường, song cũng không có cấm bọn hắn tranh đấu. Tòa này quyết huyết đấu trường cũng chính là nơi cho phép bọn hắn giải quyết ân oán, đồng thời cũng là nơi tổ chức các sự kiện lớn, mang tính trọng đại của đế quốc. Thiên Kiêu Hội nơi tổ chức cũng chính ở tại đây. 20 năm một lần Thiên Kiêu Hội cơ hồ chính là Đại Việt đế quốc lớn nhất sự kiện một trong, các phương người mộ danh mà đến nhiều vô số kể. Tiểu thư đi nhanh lên, tòa này đấu trường thực sự là lớn a, nhìn xem trước mặt hùng vĩ đấu trường, tiểu hoàn không nhịn được cảm thán. Đi bên cạnh Nhược Hy bề ngoài mặc dù không biểu thị, nhưng trong lòng cũng đồng tình với tiểu hoàn, chỉ riêng tòa này đấu trường đã gần lớn bằng các nàng môn phái tất cả kiến trúc hợp lại. Tiểu hoàn bớt ồn ào, nơi này cũng không phải chúng ta địa bàn, cẩn thận một chút. Vẫn luôn im lặng đi cuối cùng Trần Quân Lập khẽ nhắc nhở. Từ sau tiểu hội đàm đạo, Trần Quân Lập bản thân thay đổi có thể nói là thực sự rất lớn. Hắn cái kia trong lòng sự kiêu ngạo biến mất, bên ngoài cũng trở nên càng thêm ít nói, lạnh lùng, bộ dáng tựa như người sống chớ gần như vậy. Cái này khiến cho Nhược Hy cùng tiểu hoàn không khỏi dâng lên một cỗ gì đó vô hình sợ hãi. Mà tiểu hoàn lúc này bị hắn nhắc nhở thì lập tức cúi đầu không dám nói tiếp nửa lời. Huyết quyết đấu trường mặc dù lớn, song cũng không thể chứa hết được đế đô số lượng người khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên ngoại trừ tới tham gia thiên kiêu hội thiên kiêu được mang theo hai người thân đi vào, còn lại người muốn đi vào quan đấu đều phải trả tiền mới được. Bất quá số lượng người tới đấy thật sự quá nhiều, cho dù là mất tiền đi nữa, rất nhanh các ghế ngồi đều đã bị mua sạch. Mà thân là tới tham dự Thiên Kiêu Hội Thiên Kiêu, Trần Quân Lập ba người tự nhiên cũng không có xếp hàng mà trực tiếp đi tới bàn đăng ký phía trước. Phụ trách đăng ký là một cái mập mạp trung niên, trên mép treo hai bộ rear trông khá bỉ ổi. Gặp ba người Trần Quân Lập tới, trung niên mặt không biểu tình, chỉ khẽ liếc nhìn qua rồi lại cúi đầu xuống nói. Họ tên, tuổi tác, tu vi, môn phái nào? Thấy vậy Trần Quân Lập mi tâm khẽ nhíu, bất quá cũng có quá nhiều biểu tình, chỉ là thành thật khai báo. Hoàn thành sau đó trung niên liền đưa cho hắn một tấm thẻ, bên trên viết 343 con số rồi nói cũng không nói mà trực tiếp phất tay y bảo ba người đi vào. Tiếp sau Trần Quân Lập ba người lại có hai người đi tới đăng ký. Đi phía trước nhất là một cái trẻ tuổi nam tử, nhìn qua không quá 20, gương mặt anh tuấn, khí chất cực kỳ bất phàm. Trái ngược theo sau lại là một cái già nua lão giả thân khoác lục y, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy lão giả tay áo thêu hình chiếc lá tiêu ký, đây chính là Lạc Phong Sơn Trang tiêu ký. Dường như nhận ra hai người thân phận, vốn vẫn luôn tại cao ngạo mập mạp trung niên lập tức đứng dậy, vẻ mặt niềm nở chắp tay cười nói. Gặp qua Trần Công Tử cùng Lạc Phong Sơn Trang tiền bối. Lạc Phong Sơn Trang, tại Đại Việt đế quốc danh tiếng cực lớn, nó thế lực cơ hồ có thể xếp vào hàng đầu, thậm chí ngay cả đế quốc đều phải kiêng kỵ. Không chỉ có kim đan chân nhân tọa chấn, phía dưới môn hạ cao thủ nhiều như mây, Lạc Phong Sơn Trang còn nổi tiếng sở hữu nhiều loại thần binh lợi khí, mệnh danh thiên hạ bách bảo đường. Mà Trần Tú thân phận, lại chính là Lạc Phong Sơn Trang trang chủ con trai. Không chỉ từ nhỏ gia cảnh tốt, hắn thiên phú cũng vô cùng kinh người, nghe bên ngoài đồn đoán hắn cũng sở hữu một loại thể chất đặc biệt nào đó. Nếu không có gì thay đổi, Trần Tú sau này chắc chắn sẽ trở thành Lạc Phong Sơn Trang trang chủ, cho nên mập mạp trung niên dù tu vi cao hơn cũng không dám lãnh đạm. Đây chính là tương lai đại lão a. Trần công tử mau ngồi, để ta lập tức cho ngài đăng ký. Nhường mình cái ghế cho Trần Tú, mập mạp trung niên động tác nhanh nhẹn bắt đầu cho hắn làm thủ tục. Thái độ này so với lúc làm thủ tục cho Trần Quân Lập thì khác 180 độ có thừa. Đương nhiên, mới đi không xa Trần Quân Lập ba người cũng thu vào mắt, xong bọn hắn cũng không dám có cái gì biểu lộ, chỉ là âm thầm khắc sâu. Dù sao đây cũng là đế đô, không phải bọn hắn kim sa môn địa bàn. Từ bàn đăng ký đến quyết huyết đấu trường trung tâm cần đi thêm mấy đoạn thông đạo, trên đường đi cứ cách một đoạn sẽ lại gặp binh lính tuần tra cùng canh gác, có hồ vô cùng nghiêm mật. Phải mất 5 phút, ba người bọn hắn mới đi tới được đấu trường khán đài. Tuy nhiên khi nhìn thấy khán đài một khắc, ba người liền bị nơi này cảnh tượng cùng không khí làm cho choáng ngợp. Nếu như nói quyết huyết đấu trường từ bên ngoài trông đã vô cùng rộng lớn, vậy thì vào bên trong, không gian càng lên khổng lồ cơ hồ gấp 4, 5 lần không thôi. Hiển nhiên nơi này có bố trí không gian trận pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá rộng lớn là vậy, khán đài bên trên chỗ ngồi vậy mà phần lớn đều đã ngồi đầy người, gần như khó mà tìm thấy ghế trống. Không hổ là 20 năm một lần thiên kiêu hội, quá mức hoành tráng. Cảm thán sau đó, ba người liền phân biệt tách ra. Nhược Hy cùng thì tiểu hoàn hai người thì đi tới trên khán đài, còn lại Trần Quân Lập thì đi tới phòng nghỉ ngơi. Tới đây tham gia thí sinh cơ bản đều sẽ được cho một phòng nghỉ tạm thời, số phòng cũng chính là số báo danh bên trên thẻ gỗ, trước khi tới đây Trần Quân Lập cũng đã có tìm hiểu qua luật lệ. Nối tiếp sau Trần Quân Lập, Trần Tú đám người, lại có liên tiếp không ngừng trẻ tuổi thanh niên thiên tài tuấn tới tham dự. Trong đó không thiếu các thế lực lớn đệ tử thiên phú kiệt xuất. Tuy nhiên phần lớn vẫn là các phương tán tu, mỗi người đều mang một tâm thái may mắn, có thể lọt vào đế quốc hoặc đại thế lực mắt xanh, một lần nhất phi trùng thiên. Mau nhìn, đây chính là Nguyệt Hoa Tông Hàn Như Nguyệt, chập chập quả thực thiên hạ đồn đại không hoa, chính là xinh đẹp như tiên nữ. Ồ, các ngươi mau nhìn bên kia, đó là thế lực nào đệ tử, làm sao ta chưa gặp qua, bất quá nhan sắc so với Hàn Như Nguyệt còn hơn nửa bậc. Trời ạ, tại sao tạo hóa lại có thể sinh ra một kiệt tác như vậy? Ha ha ha, đó là ai mà ngươi cũng không biết, ếch ngồi đáy giếng. Ngồi bên cạnh một cái mặt ngựa nam tử đắc ý nói. Hoàng Thanh Thanh, vô tâm các đại trưởng lão chân truyền đệ tử cũng là cư nhiên phủ đệ nhất mỹ nữ. Phút chốc trên khán đài quan chiến đám người không ngừng sôi nổi thảo luận, trong đó phần lớn đều là về các thí sinh tới đây tham gia thiên kiêu hội. Đương nhiên được chú ý nhất vẫn là các nữ thí sinh, cơ hồ chính là tâm điểm bàn luận. Cách chương.